Khuynh Thành ngự thú sư, chương 81 có thể cân nhắc ta, gocchuyenaudio.com. Ngay tại thời điểm Lãnh Nguyệt Tâm chuẩn bị nói chuyện, Đông Phương Ẩn cười lên một tiếng, Tam tiểu thư, nhìn thấy ta rất bất ngờ sao? Nghi hoặc trong lòng hiện lên, Lãnh Nguyệt Tâm sắc mặt bình tĩnh đi đến ngồi xuống cái ghế ở một bên. Quả thực có chút ngoài ý muốn, xin hỏi Đông Phương Thái tử đến phủ là có chuyện gì? Nàng không thích vòng vo, nhất là đối với loại người như Đông Phương Ẩn này, người thông minh cùng người thông minh một khi vòng vo như vậy, rất mệt mỏi. Ha ha, Đông Phương Ẩn cười cười. Tam tiểu thư, Lăng Sở Thiên sắc mặt không tốt rời đi, nghĩ đến chắc hẳn là Tam tiểu thư đã cự tuyệt yêu cầu của hắn, nếu đã như thế Tam tiểu thư có thể cân nhắc đến ta không? Cân nhắc đến hắn, Lãnh Nguyệt Tâm im lặng, chẳng lẽ Đông Phương Ẩn này muốn nói cho nàng, hắn có ý muốn cưới nàng? Lãnh Lâm cũng bị câu nói này của Đông Phương Ẩn làm giật nảy mình, mặc dù trong lòng có suy đoán, lại không nghĩ tới thế mà lại biến thành thật. Đông Phương Thái tử nói đùa rồi, Đông Phương quốc cách xa Lăng quốc, núi cao nước xa, Nguyệt Tâm không nỡ xa người nhà, ngươi vẫn là nên dừng lại thôi. Nàng hiện tại xác thực là không nỡ xa người nhà, bởi vì nàng nhất định phải tra rõ ràng thân phận của nàng. Không nỡ xa người nhà. Đông Phương Ẩn có chút muốn cười, người khác không biết, nhưng hắn biết rất rõ, nữ nhân trước mắt này lãnh huyết vô cùng, nếu không, cũng sẽ không mặc kệ lãnh gia mà kháng chỉ bất tuân, câu nói này của nàng, có quỷ mới tin. Tam tiểu thư không cần vội, có thể suy nghĩ kỹ một chút, một tháng sau, ta lại đến. Đông Phương Ẩn nói xong, liền đứng lên đi ra ngoài, thời điểm đi ngang qua bên người Đông Phương Vô Tà tiện thể đem hắn lôi đi. Đáng thương cho Đông Phương Vô Tà nói gì cũng chưa kịp nói, liền bị đại ca nhà mình trực tiếp lôi đi. Đông Phương Ẩn cùng với Đông Phương Vô Tà vừa rời đi, trong chính sảnh cũng chỉ còn lại Lãnh Nguyệt Tâm và Lãnh Lâm. Ánh mắt Lãnh Lâm đánh giá Lãnh Nguyệt Tâm, hắn làm sao cũng không thể hiểu được hiện tại Lãnh Nguyệt Tâm là chuyện gì đang xảy ra, một trận đại hỏa cũng thay đổi quá nhiều thứ đi. Quả thực tựa như là thay đổi thành một linh hồn khác vậy. Ánh mắt Lãnh Nguyệt Tâm đạm mà quét qua nhìn hắn một cái, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, lại bị Lãnh Lâm gọi lại. Ngôn Tình Hai, dừng lại, Lãnh Lâm gọi Lãnh Nguyệt Tâm lại, hỏi. Nguyệt Tâm, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng gả cho Tam Hoàng tử? Nghe được câu này, Lãnh Nguyệt Tâm mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Phụ thân, tai của người thính lực không tốt sao? Vừa rồi ta đã nói ta tuyệt đối sẽ không gả cho Lăng Sở Thiên. Nói xong, Lãnh Nguyệt Tâm liền rời đi, Lãnh Lâm tức giận đem mấy cái bình hoa trong chính sảnh đập vỡ. Trở lại trong sân, Lãnh Nguyệt Tâm liền suy nghĩ, nếu như hiện tại nàng điều tra ra rõ thân phận của mình, người lãnh gia dù sống hay chết đều không cùng nàng có quan hệ, nhưng nàng vẫn chưa tra được gì, nếu lãnh gia chết, nàng sẽ không còn manh mối để điều tra. Vẫn là phải nghĩ cách tránh Lăng Sở Thiên A, Lãnh Nguyệt Tâm không nghĩ tới chính là, ngay tại thời điểm nàng không nghĩ ra được biện pháp, một cái cơ hội đã tự động đưa đến trước mặt nàng. 3 ngày sau, Lãnh Nguyệt Tâm liền bị Hoàng đế triệu vào cung, Lãnh Lâm cũng đi theo cùng. gocchuyenaudio.com. Tại Kim Loan Điện nhìn thấy Hoàng đế, Lãnh Nguyệt Tâm có chút ngoài ý muốn, bởi vì thời điểm này là lúc hắn tảo triều, thế nhưng lại không hề có một cái quan thần nào, chỉ có Thái tử Lăng Nam, Nhị Hoàng tử Lăng Tiêu, Tam Hoàng tử Lăng Sở Thiên cùng với Lạc Ảnh. Mà sắc mặt Lăng Sở Thiên lại phi thường không tốt, như thế khiến cho Lãnh Nguyệt Tâm hơi nghi hoặc một chút. Lăng Thiên Mặc đối với Lăng Sở Thiên có thể nói là hữu cầu tất ứng, Lăng Sở Thiên tại sao tâm tình lại không tốt như thế? Mặc dù nghi hoặc, Lãnh Nguyệt Tâm lại vững vàng đứng ngay tại chỗ, một điểm muốn hành lễ cũng không hề có. Cách chương.